Những vụ án trên thế giới, chương 123, hai xác chết trong vali P2, gocchuyenaudio.com. Manh mối từ một tin nhắn, sau khi thống nhất hướng điều tra. Cảnh sát tại thành phố Rochester và hạt Wood đã nhanh chóng tập trung lực lượng tìm kiếm thông tin xung quanh khoảng thời gian trước khi nạn nhân Simonson biến mất. Cuối cùng, một người bạn của cô đã cung cấp lời khai rất có giá trị. Theo đó, đầu tháng 11 năm 2013, thời điểm Simonson được cho là biến mất, nạn nhân đã nhắn tin cho người bạn gái khi cô này thắc mắc Simonson đang ở đâu mà gọi nhiều lần không được. Tin nhắn của Simonson cho biết có việc đột xuất và đang trú tạm tại một nhà nghỉ tại thành phố Rochester, bang Minnesota. Lập tức cảnh sát lên đường tới khám xét nhà nghỉ đó, nơi người cuối cùng có người nhìn thấy Laura Simonson còn sống, dựa vào sổ sách còn ghi chép lại. Những nhân viên tại nhà nghỉ cho biết, hôm 2 tháng 11, 2013, nạn nhân 37 tuổi đã cùng một người đàn ông tới đây thuê phòng, hôm sau, ông ta trả phòng và đi về. Một nhân viên tại nhà nghỉ tiết lộ, dù thoáng chút ngạc nhiên khi vị khách này đi một mình nhưng mọi việc nhanh chóng được bỏ qua khi nhân viên nhà nghỉ lên kiểm tra phòng và không thấy còn ai hay đồ vật gì bất thường bên trong. Tháng 1 năm 2014, trích xuất camera từ một cửa hàng cạnh đó, cảnh sát đã có trong tay những hình ảnh đúng là Simonson có bước vào nhà nghỉ này với nghi phạm. Từ hình ảnh đó, các thám tử nhanh chóng xác định được người đàn ông bí ẩn này không ai khác chính là cựu cảnh sát bang Wisconsin, Steven Zelick, viên cảnh sát biến thái. Người đàn ông 52 tuổi này hiện sống tại thành phố West Alice, bang Wisconsin, một đồng nghiệp của Steven từng cộng tác với nghi phạm vài năm trước. Cho biết Steven đã xin từ chức tại sở cảnh sát từ năm 2001, tôi chưa từng thấy ông ấy gặp vấn đề gì, Steven là một người tốt, người này nói. Tuy nhiên, tìm hiểu sâu hơn, những thông tin từ sở cảnh sát thành phố West Alice lại khá trái ngược với lời nhận xét của người đồng nghiệp trên. Năm 1984, Steven bắt đầu công việc tại sở cảnh sát thành phố Mikun, bang Wisconsin, với chức vụ sĩ quan, sau 5 năm. Kết quả đánh giá của người đàn ông 52 tuổi này khá tốt. Năm 1989, ông chuyển công tác tới sở cảnh sát thành phố West Alice. Vấn đề bắt đầu xảy ra từ năm 1993, khi Steven thường xuyên vi phạm kỷ luật và có những hành vi biến thái. Người đàn ông này rình rập phụ nữ ngay cả khi đang làm nhiệm vụ, một trong những địa điểm ông thường đến là một câu lạc bộ thoát IS bom bác. Ông chủ lâu năm của hộp đêm này, cho biết, ba vũ công của tôi từng phàn nàn với cảnh sát về Steven, đó là lần duy nhất trong 40 năm qua. Các vũ công phản ứng như vậy về một vị khách cụ thể. Tháng 5 năm 2001. Cảnh sát địa phương phải tới nhà của người đàn ông 52 tuổi này vì hàng xóm của ông phàn nàn về chuyện một người phụ nữ vừa khóc vừa chạy trong bộ đồ lót. Những người hàng xóm của nghi phạm cho hay, ông là một người ít nói và ít tiếp xúc với người khác. Steven đã bị buộc từ chức ngay sau sự việc. Mọi bằng chứng cứ sau khi đối chiếu đều cho thấy sự liên quan của Steven Zelick tới hai nạn nhân bị nhét xác trong vali. Từ đây, cơ quan chức năng đã ra lệnh bắt khẩn cấp và khám nhà nghi phạm. Cái chết sau phút hoan lạc. Mọi bằng chứng cứ sau khi đối chiếu đều cho thấy sự liên quan của Steven Zelick tới hai nạn nhân bị nhét xác trong vali. Từ đây, cơ quan chức năng đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tiến hành khám nhà nghi phạm. Trong ngôi nhà, họ thu giữ được nhiều đồ vật được xác định là của hai nạn nhân, với những bằng chứng không thể chối cãi. Steven Zelick đành phải khai nhận đã quen hai nạn nhân qua một trang web sex. Người đàn ông này làm quen với Jenny Gomez trước tiên, từ năm 2012, thời điểm này, Jenny Gomez sử dụng tên giả là Zendo để hành nghề. Việc nạn nhân 19 tuổi dùng tên giả khi quen với nghi phạm đã khiến cảnh sát tốn rất nhiều công sức và thời gian mới có thể xác định danh tính thật sự của cô. Cuối cùng, nghi phạm và cô gái 19 tuổi hẹn gặp tại một khách sạn và quan hệ tình dục với nhau trong nhiều ngày, Steven cho biết. nạn nhân thiệt mạng khi đang chơi trò bạo dâm chứ mình hoàn toàn không hề có ý định giết hại cô khi Games ngừng thở. Steven đã dành khá nhiều thời gian suy nghĩ sẽ làm gì với xác chết này, cuối cùng. Steven đã nhét thi thể Games vào vali và giấu trong tủ đông tại nhà ở thành phố West Allis. Nạn nhân thứ hai, Simonson quen nghi phạm vào năm 2013. Tương tự như Games, nạn nhân 37 tuổi thiệt mạng trong buổi hẹn đầu tiên với nghi phạm tại một nhà nghỉ ở thành phố Rochester sau khi tham gia vào cái mà Steven gọi là trò chơi. Thở, và cô đã chết vì bị trói chặt quanh cổ, áp dụng bài cũ, Steven đã nhét xác người mẹ của 7 đứa con vào một chiếc vali khác và giấu trong ô tô. Những người hàng xóm tiết lộ, họ bắt đầu cảm thấy có gì đó bất thường khi ngửi thấy một mùi giống như xác động vật nhưng vài ngày sau thì biến mất trả giá, đầu tháng 7 năm 2014. Tòa án hạt Uwood bắt đầu phiên tòa xét xử vụ án xác người giấu trong vali thu hút được sự quan tâm rất lớn của dư luận. Thám tử Jeffrey Regnicho và Eric Anderson tới để làm chứng cho lời khai của Steven Zelick. Nghi phạm đã kể với tôi rằng ông ta đưa thi thể nạn nhân 19 tuổi về nhà và giấu trong tủ đông tháng 11 năm 2013. Steven đưa xác nạn nhân 37 tuổi về và giấu cả hai trong cốp xe cho tới khi thời tiết ấm lên và mùi thi thể thối rữa bốc quá mạnh khiến hàng xóm bắt đầu phàn nàn khi ngửi thấy một mùi giống như xác động vật. Đến nước này, ông ta quyết định đem vứt hai cái xác đi, Regnicho nói, trong khi đó, Travis Swanty, luật sư bào chữa cho Steven lại nói rằng, thân chủ tôi không hề có ý giết người, những nạn nhân đều đồng ý gặp và quan hệ tình dục với ông ấy. Thật không may khi họ đã chết trong lúc đang quan hệ, đó chỉ là tai nạn, tuy nhiên, thẩm phán phiên tòa lại nhận định nếu đó chỉ là tai nạn. Tại sao nghi phạm không báo cho cảnh sát mà lại giấu thi thể hai nạn nhân trong nhà, ô tô trong suốt thời gian dài, đó là tình tiết cấu thành tội phạm. Cuối cùng, vào ngày 25 tháng 1, 2016, hung thủ đã bị kết án 35 năm tù và 10 năm giám sát kéo dài cho tội danh giết người cấp độ 1 và 3 năm tù cùng 3 năm giám sát cho tội danh thứ hai là giấu xác chết. Cách chương.